Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 518, bế quan trở về sợ mọi người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha. Chúc mừng Tuệ Minh đệ đệ đột phá. Hắn bóng người vừa mới xuất hiện, Tiểu Hinh Nguyệt tiếng cười, đó là trước tiên truyền tới. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh vừa nhấc, chỉ thấy phía trước, thon dài mà tinh tế thân thể mềm mại, trực tiếp dọi vào rồi mi mắt. Hắn cẩn thận quan sát hồi lâu, đột nhiên cũng là kinh ngạc lên tiếng, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng đột phá đến chân thần cảnh rồi hả? Hắn có thể đủ rõ ràng từ Tiểu Hinh Nguyệt trên thân thể nhận ra được một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Mặc dù cái loại này cảm giác nguy cơ nhưng là không đủ để uy hiếp được hắn cảnh giới. Nhưng là nếu như ở nhân giới đại lục đi lời nói, những núi đồi đó sông lớn cũng sẽ bị nàng cảnh giới uy áp mà chèn ép vỡ nát cùng chảy ngược. May mà Trần Tiên Sư truyền thụ Thanh Nguyệt Thiên Phượng tiến hóa chi đạo. Tiểu Hinh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là nụ cười. Hiển nhiên lần này ở trong bức tranh tu luyện đồng dạng là để cho nàng cực kỳ hài lòng. Lấy bây giờ cảnh giới lực, sau này nghĩ đến hẳn là có thể giúp Tiểu Tuệ Minh rồi, không cần lại giống như trước như vậy vô lực. Tiểu Tuệ Minh xách rồi xách miệng, hắn này tân tân khổ khổ thời gian 2 năm, mặc dù là trực tiếp đạt tới chuẩn bên trên thần cảnh giới, tuy nhiên lại là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa cũng trực tiếp bạo thể mà chết, nhưng là Tiểu Hinh Nguyệt nhưng là trực tiếp nhẹ nhàng thoải mái, liền trực tiếp đặt chân rồi chân thần cảnh giới, nếu như này đặt ở trong tam giới cũng thật là sẽ để cho người đỏ mắt. Tiểu Nguyệt Nguyệt là Thanh Nguyệt Thiên Phượng người thừa kế, đạt được như vậy tu luyện thành liền căn bản cũng không chân là kỳ, ngược lại là ngươi thật là làm cho là cha mở rộng tầm mắt rồi. Trần Trường Hà cũng là khẽ mỉm cười, thông qua kia Thiên Phượng Niết Bàn mưu tính trung họa ảnh chậm rãi nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía Trần Trường Hà kia gần như trong suốt họa ảnh, ánh mắt cũng là buồn bã. Hắn biết, sợ rằng không được bao lâu, cái này linh mạch phác họa mà ra họa ảnh cũng sẽ trực tiếp từ từ tiêu tán. Hắn không tự chủ được từ cái này trong nạp giới tìm tòi, cũng là chợt phát hiện, cha cấp cho hắn tinh huyết ngọc bài, cũng không biết ở khi nào đã bị hắn hoàn toàn sử dụng xuống. Nghĩ đến cha vô vi bất trí, không tiếc tiêu hao chính mình tinh huyết tới tác thành cho hắn cùng Tiểu Hinh Nguyệt cử động, trong lòng hắn cũng là không khỏi một trận cảm động. Trần Trường Hà nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng là rất không để ý, khẽ mỉm cười chậm rãi nói, cho là phụ cảnh giới chút tiêu hao này căn bản cũng không tính là gì. Bây giờ đã bảo vệ hai người cảnh giới tu luyện viên mãn, ta cũng vậy lòng tràn đầy hoan hỉ. Vốn là các người có thể nhiều hơn nữa tu luyện một đoạn thời gian, nhưng là lần này Thiên Phượng Niết Bàn họa quyển tiêu hao quá lớn, mà các người cảnh giới quá cao cũng là sẽ phù phiếm không chừng, cho nên hay là trực tiếp đi ra đang tu luyện rồi nó đổ quyền trên trí cao họa đạo công pháp, sau đó có cơ hội lại tiến vào họa không gian cảnh giới tu luyện. Dù sao ta đã lộ ra, bằng vào ta năng lực cộng thêm Tiểu Nguyệt Nguyệt cho phép cùng phá phong, là còn có một cái cơ hội cuối cùng tiến vào nơi này. Ừ, cần tuân cha dạy bảo, ngày sau ta nếu là tu luyện có thành, đoạt được thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài đệ nhất mà tiến vào ngự họa các, ta cũng sẽ đem hết toàn lực cứu vạn dân cùng thủy hòa, là nhân giới đại lục dẹp yên tường hòa, cống hiến chính mình lực lượng. Tiểu Tuệ Minh ôm quyền khom người, rất là trịnh trọng cam kết. Trần Trường Hà thông qua kia sắp từ từ tiêu tán họa ảnh, vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, rồi sau đó, cái kia họa ảnh cũng là dần dần bộc phát trong suốt, trực tiếp nhộn nhạo lên, ở đó trong hư vô, tạo thành một đảo không gian truyền tống cửa. Đây là Thiên Phượng Niết Bàn đồ không gian truyền tống môn. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi liền có thể trở về đi. Tiểu Tuệ Minh cùng nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt liền lại lần nữa khom người, sau đó cũng là không do dự nữa, vừa tung người đó là bước vào kia không gian chi môn bên trong. Không gian chi môn trên chậm rãi đung đưa từng tầng một rung động, trực tiếp đem hai người nuốt mất đi vào. Đang chậm rãi ba động bên dưới cũng là dần dần từ từ tiêu tán. Theo bọn họ rời đi, mảnh này hàm chứa mênh mông linh lực linh mạc chi hải họa không gian, đó là lại lần nữa hoàn toàn tĩnh lặng đi xuống, mà chờ đến nó lần sau mở ra lúc, có lẽ khi đó tiến vào nơi này Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt đã sớm là này trong tam giới chân chính cường giả siêu cấp rồi. Không gian chi môn ba động cũng là lần nữa quấy nhiễu Tiểu Tuệ Minh hai người linh lực cảm giác. Bất quá, cái loại này không gian truyền tống cũng không kéo dài quá lâu. Bọn họ trước mắt, đó là có quang mang nở rộ. Bước ra một bước, quanh mình cảnh tượng đó là đại biến. Quen thuộc cảnh vật, in vào mi mắt, ở đó cách đó không xa, còn có rất nhiều ánh sáng bạo xạ tới. Hiển nhiên là phát giác nơi này không gian ba động. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia trước tiến vào họa quyển lúc đan thanh giới cảnh tượng, cũng có một loại giống như tân sinh như vậy cảm giác. Thiên Phượng Niết Bàn mưu tính chung hai năm tu luyện, quá mức khô khan cùng nhàm chán, mà ở Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt sửng sờ lúc này, những đan thanh giới đó từng cái thủ vệ cũng là trực tiếp xuất hiện ở bọn họ chỗ đỉnh núi. Mà khi bọn họ ở thấy Tiểu Tuệ Minh lúc, kia trong mắt phòng bị cũng là lập tức chuyển hóa thành kinh ngạc cùng cung kính. Dẫn chúng ta đi Đan Thanh Cung thấy cha của ta đi. Tiểu Tuệ Minh cánh tay chậm rãi nâng lên, lớn tiếng nói, ừ, kia từng cái đan thanh hộ vệ nghe vậy, đều là vội vàng khom người hành lễ. Sau đó ở phía trước bên dẫn đường, hướng chỗ xa kia đan thanh cung bên trong đi tới. Những thứ này đan thanh vệ thực ra đều là đan thanh giới đệ tử, bọn họ đều là thay phiên thủ hộ, bất kể là rất cao chức vị cùng cảnh giới. Ở đan thanh giới, ngoại trừ Trần Trường Hà cùng Hàm Yên còn có cực kỳ trưởng lão, những người khác đều phải ở thời gian quy định tiếp nhận nhiệm vụ hộ vệ. Những đệ tử này, thực lực đều là không yếu, nhưng là, bây giờ lại bị Tiểu Tuệ Minh kia trong lúc giở tay nhấc chân tản mát ra cảm giác bị áp bách, cho dao động không cách nào nói chuyện, lúc này cũng là âm thầm khiếp sợ. Bởi vì, mãnh liệt như vậy, cảm giác bị áp bách, dĩ vãng bọn họ chỉ có ở Hàm Yên thủ tịch đại trưởng lão trên người mới cảm giác được quá. Ngắn ngủi này bất quá hơn 3 tháng thời gian, này thiếu công tử thực lực, làm sao biết cường tới mức như thế? Bọn họ hai mặt hướng dò xét, lòng tràn đầy nghi vấn. Bất quá, đối với cái này vị trưởng giáo Trần Tiên Sư thiếu công tử, bọn họ cũng là không dám hỏi nhiều, vội vàng xoay người ở phía trước dẫn đường. Đan Thanh Cung, làm Trần Trường Hà cùng với Đông Phương Nhược Linh, Hàm Yên cư sĩ, còn có kia đan thanh tứ kiệt đám người, ở thấy đứng ở trong đại điện Tiểu Hinh Nguyệt cùng Tiểu Tuệ Minh lúc, ngoại trừ Trần Trường Hà, những người khác cũng là không ngoài dự liệu nhiều hơn một phần vẻ khiếp sợ. Tiểu cô nương, ngươi lại, Hàm Yên cư sĩ không nhịn được mở miệng nói, lúc này mới hơn 3 tháng thời gian, Tiểu Hinh Nguyệt lại từ độ kiếp cảnh sơ kỳ nhảy một cái trở thành chân thần cảnh cường giả, mà Tiểu Tuệ Minh càng tà hồ, trực tiếp từ vốn là chân thần cảnh sơ kỳ trực tiếp nghịch thiên bước vào chuẩn bên trên thần cảnh giới. Bực này to lớn tăng lên, ngay cả thấy nhiều kiến thức Quảng Đông Phương Nhược Linh, đều có nhiều chút khiếp sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.